Bách luyện thành tiên, chương 3115, tư tán mà trốn. Góc truyện audio.com, cái kia linh nhãn chi hồ không chỉ có diện tích uyên bác. Chỗ phát ra linh khí, càng là dồi dào vô cùng, coi như là thượng phẩm linh mạch, cũng không có cách nào cùng với khác so sánh với. Lâm Hiên sâu hít sâu, cảm giác vui vẻ thoải mái, sau đó lại thở dài. Quả nhiên là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Kiếm hầu cung rõ ràng đã có như vậy tốt linh nhãn chi hồ. Lại còn muốn mưu đoạt Vân Ẩn Tông bảo vật. Lăng không trêu chọc cường địch. Quả thực là ngu không ai bằng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Dù sao kiếm hầu cung tu sĩ tuy nhiều. Lại không người có thể có biết trước chi thuật. Tự nhiên nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lâm Hiên vị này biến mất đã lâu Vân Ẩn Tông trưởng lão. Hội tiến giai đến độ kiếp kỳ, đều xem trọng mới xuất hiện tại Vân Ẩn Tông ở bên trong. Nếu không đối phương là hay không sẽ làm ra như vậy khinh suất lựa chọn. Hôm nay nhưng chỉ có lưỡng nói, nhưng tu tiên giới không có nếu như, bất kể như thế nào. Vân Ẩn Tông đã cùng kiếm hồ cung trở mặt, chính mình càng là sát nhập vào đối phương tổng đà. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, Lâm Hiên hiện tại ngoại trừ dũng cảm tiến tới, cũng không có loại thứ hai lựa chọn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt cuối cùng một đám mê mang biến mất. Hôm nay chính mình đã đi tới đối phương tổng đà tim gan vị trí. Tin tưởng kiếm hầu cung còn thừa bịp bợm không nhiều lắm. Đòn sát thủ cũng không có mấy người, nhưng Lâm Hiên trong nội tâm, cũng không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng. Không có hắn, kiếm hầu cung vậy đối với thần bí song tu đạo lữ. Như trước không thấy tung tích, Lâm Hiên tin tưởng, theo sư tỷ chỗ ấy nghe được tình báo không có sai. Liên tiết lão yêu cũng dưới tay bọn họ tiếc bại mất. Hôm nay chính mình đã đem kiếm hầu cung náo loạn một cái long trời lỡ đất. Vì sao nhưng không thấy hai người này tung tích đâu này? Lâm Hiên hết sức tò mò. Ở sâu trong nội tâm càng là nhiều thêm vài phần cảnh giác. Lâm Hiên có thể không tin tưởng bọn họ sẽ biết sợ chính mình. Đường đường độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tại sao có thể là nhát gan sợ phiền phức chi đồ? Cho nên bọn hắn chậm chạp không hiện thân, ngược lại lại để cho Lâm Hiên đã có càng nhiều nữa băn khoăn. Minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có trời mới biết cái này lưỡng lão quái vật. Trong nội tâm đến tột cùng có như thế nào mục đích? Bất quá lời nói mặc dù như thế, Lâm Hiên cũng không có tâm tình lo lắng nhiều xuống dưới. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, cùng hắn ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Không bằng giải quyết dứt khoát, trước đem đối phương tổng đà cho cầm xuống. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, trên mặt hồ chi chít như sao trên trời. Có vài chục tòa linh khí nồng đậm đảo nhỏ làm đẹp tại đâu đó. Ở trên đảo có lấy số lượng phần đông tu tiên giả. Động phủ càng là vô số kể, có thể ở chỗ này mở động phủ. Không cần phải nói, tự nhiên là kiếm hầu cung đệ tử hài tâm rồi. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên ánh mắt lại càng qua tiểu hồ, rơi ở trong đó một hòn đảo nhỏ lên. Này đảo thô xem xét, cũng không có cái gì thần kỳ. Nhưng mà tại hòn đảo một cái ngọn núi lên, lại tụ tập gần trăm tên phân thần cấp bậc tu tiên giả. Chỉ là phân thần hậu kỳ tồn tại, thì có 10 cái, không cần phải nói, tất cả đều là kiếm hầu cung chấp sự cùng trưởng lão rồi. Cai phái tinh anh, tụ tập cùng nơi này, chẳng lẽ nói, là có âm mưu gì? Nếu không, chẳng lẽ không sợ bị chính mình một mẻ hốt gọn rồi hả? Lâm Hiên trong nội tâm, cũng có vài phần nghi hoặc, nhưng rất nhanh, tự đem ý nghĩ này ném ra lên chín tầng mây đi. Ngược lại cũng không phải hắn gan lớn, không tướng địch người để vào mắt, mà là trước mắt, thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, cho dù có âm mưu thì như thế nào, chỉ cần đem gần đây trăm tên phân thần cấp bậc tu tiên giả diệt trừ. Kiếm hầu cung cho dù không tan đàn sẻ nghe. Cũng không phải nguyên khí đại thương không thể. Kể từ đó, cai phái còn có cái gì tiền vốn cùng Vân Ẩn Tông là địch.

phảng phất có linh trí chi vật, toàn thân chỗ phát ra uy áp, càng là không thuộc về độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Cách chương.